Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, mỗi lần cậu giúp đỡ tôi sẽ không còn từ chối cậu nữa. Sau khi Tết Nguyên Tiêu qua đi, học sinh trung học lại bắt đầu nhịp sống học tập căng thẳng. Thời tiết đầu xuân vẫn còn chút se lạnh, Mạnh Liêu cảnh mỗi ngày đều không muốn đi học. Khi cô cuối cùng cũng đến lớp đúng giờ, học kỳ 2 của năm nhất đã trôi qua hơn một nửa. Vì không cần phải dựa vào thành tích để xếp chỗ ngồi, Mạnh Liêu cảnh cũng không cần phải cố gắng đứng đầu lớp nữa. Thành tích của cô ổn định trong top 5. Một người chỉ học buổi sáng mà vẫn có thành tích tốt như vậy. Mẹ của Mạnh Liêu cảnh, Phương Kính Du, tìm hiểu một hồi, cuối cùng tin chắc rằng đó là nhờ Ngụy Thanh Chu, người bạn cùng bàn nghiêm túc và chăm chỉ, đã kèm cặp cô, có người như vậy bên cạnh. Quả thật là, dù Ngụy Thanh Chu chưa từng gặp gia đình Mạnh Liêu cảnh, nhưng cô thường xuyên mang những món quà từ Phương Kính Du đến cho Ngụy Thanh Chu. Ban đầu chỉ là những thứ liên quan đến học tập, như bút máy cao cấp, vở ghi chất lượng tốt. Nhưng dần dần, những món quà đó chuyển sang những thứ thiết thực hơn trong cuộc sống. Khi trời lạnh, Mạnh Liêu cảnh mang theo một chiếc túi sưởi. Phương Kính Du cũng dặn cô mang cho Ngụy Thanh Chu một chiếc. Những chuyện như thế nhiều không kể xiết. Hôm nay cũng vậy, khi Mạnh Liêu cảnh vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi học, Phương Kính Du từ trên lầu đi xuống, gọi cô lại, đồ cho Tiểu Ngụy để ở Huyền Quan, con cầm đi nhé. Mạnh Liêu cảnh liếc nhìn cái logo quen thuộc. À, đây là thương hiệu yêu thích của mẹ. Vâng, cô tùy ý hát, cầm túi rời khỏi nhà. Khi cô bước vào lớp, qua cửa kính, cô thấy các bạn nữ đang tụ tập một chỗ, ríu rít bàn tán điều gì đó. Ngụy Thanh Chu vẫn như mọi khi, ngồi thẳng lưng ở bàn, một tay viết viết tính tính trên giấy nháp. Đúng vậy, đây là bố tôi mua cho tôi. Phiên bản giới hạn đấy, toàn cầu chỉ có 100 cái, do nhà thiết kế nổi tiếng trong nước thiết kế, dù có tiền cũng không mua được. Mạnh Liêu cảnh xoa xoa tay, sáng sớm đã nghe thấy Lý Oanh Nhiễm ríu rít, thật sự phiền phức, biết thế chiều mới đến trường. Cô vừa bước vào cửa, Lý Oanh Nhiễm đã quay sang Ngụy Thanh Chu, chủ động hỏi, Ngụy Thanh Chu, mẹ cậu đâu? Có mua quà Tết gì cho cậu không? Ngón tay Ngụy Thanh Chu siết chặt bút. Người đàn ông đáng lẽ phải chịu trách nhiệm với mẹ nàng, với gia đình nàng, đã phản bội, bỏ rơi vợ con để theo đuổi vinh hoa phú quý, đi chịu trách nhiệm cho gia đình khác. Vết thương lòng này dù đã qua lâu, nhưng khi bị lôi ra giữa thanh thiên bạch nhật, vẫn khiến nàng đau nhói. Bùi Dung Triệt và những người khác cũng biết chút chuyện này. Nghe vậy liền đứng ra bảo vệ Ngụy Thanh Chu. Cậu không thấy mình đang nói gì sao? Không biết xấu hổ à? Lý Oanh Nhiễm trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu là ai mà xen vào? Có phải tôi đang nói chuyện với cậu đâu? Hay là cậu thích Ngụy Thanh Chu rồi? Tuổi 16, 17, chuyện, thích, là điều cấm kỵ, sợ người mình thích nghe thấy. Cũng sợ người mình thích không nghe thấy. Nhưng Bùi Dung Triệt chỉ đơn giản cảm thấy mình không xứng. Ngụy Thanh Chu trong mắt cậu là người không thể xúc phạm. Cậu chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ mà thôi. Tuy nhiên, cậu ta ra mặt mỏng, nói đến đây cũng đỏ mặt tía tai. Đừng có nói bậy, cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Tôi thế nào? Cậu nói rõ xem. Lý Oanh Nhiễm giọng sắc nhọn. Mạnh Liêu cảnh cảm thấy đau đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây đen. Cô thở dài, có vẻ như dù thời gian gần đây Ngụy Thanh Chu đã ổn định hơn, nhưng mỗi khi chạm đến chuyện về cha, nàng vẫn rất đau khổ. Còn Lý Oanh Nhiễm, kiêu ngạo và ỷ lại, biết rõ đây là nỗi đau của Ngụy Thanh Chu, nhưng vẫn cố tình chọc vào, chỉ để thỏa mãn cảm giác ưu việt của mình. Loại người này thật đáng chê trách. Nhường một chút, Mạnh Liêu cảnh đẩy đám đông sang một bên, Mọi người thấy cô đến liền vội vàng tản ra. Bùi Dung triệt như nhìn thấy cứu tinh. Lưu Cảnh, Lý Oanh Nhiễm cứ ở đó nói xấu. Còn bảo tôi, cậu ta đỏ mặt, nói không ra lời. Mạnh Lưu Cảnh ra hiệu cho Lưu Húc Hà kéo cậu ta đi. Rồi bước đến trước mặt Lý Oanh Nhiễm. Lạnh lùng nói, cút ngay. Trước đây, Mạnh Lưu Cảnh chỉ dùng giọng điệu không mấy tốt đẹp. Nhưng lần này cô thẳng thừng mắng Lý Oanh Nhiễm. Gia đình Lý tuy không có địa vị xã hội cao như nhà Mạnh, nhưng những đứa trẻ mười mấy tuổi không quan tâm đến chuyện đó. Vì vậy, Lý Oanh Nhiễm thường hành xử kiêu ngạo và ngang bướng hơn cả Mạnh Lưu Cảnh. Đặc biệt là khi Mạnh Lưu Cảnh luôn tỏ ra không quan tâm đến người khác, khiến Lý Oanh Nhiễm nghĩ rằng cô cũng phải dành cho mình một chút thể diện. Thời gian trôi qua, ngay cả Lý Oanh Nhiễm cũng tin như vậy. Vì vậy, khi Mạnh Lưu Cảnh đột nhiên nói, cút ngay, Lý Oanh Nhiễm cảm thấy mặt mũi bị xé toạc. Lưu Húc Hà lập tức làm mặt ám sát. Bùi Dung Triệt thì vỗ tay tán thưởng. Lý Oanh Nhiễm kinh ngạc vài giây, sau đó phản ứng lại và tức giận đến mức run rẩy. Cậu nói cái gì? Cô gần như gào lên. Mạnh Lưu Cảnh không kiên nhẫn đẩy cô sang một bên. Tôi bảo cậu lăn đi. Cậu điếc à? Nói xong, cô định ngồi xuống, nhưng Lý Oanh Nhiễm vẫn đứng đó, mắt trợn tròn, hét lên. Cậu dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Mạnh Lưu Cảnh, ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám nói với tôi như thế. Tôi không phải bố mẹ cậu. Ở đây cậu chẳng là cái gì cả. Câm miệng được không? Mạnh Lưu Cảnh vốn là người miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm mỏng. Càng gặp phải người cứng đầu thì càng trở nên khó tính. Đặc biệt là với những cô gái nhỏ tuổi không biết trời cao đất dày. Chỉ biết kết bè kết phái để bắt nạt người yếu thế. Thời đi học, cô đã rất ghét loại người này. Và bây giờ vẫn vậy. Lý Oanh Nhiễm thường được Lý Ti Anh dạy rằng phải giữ mối quan hệ tốt với nhà Mạnh. Nhưng lúc này, khi bị Mạnh Lưu Cảnh làm nhục trước mặt nhiều người, cô hoàn toàn mất lý trí. Gào lên, cậu lại là cái gì? Hôm nay nếu cậu không quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mạnh Lưu Cảnh khinh khỉnh gật đầu, tiến một bước đến trước mặt Lý Oanh Nhiễm, nắm lấy vai cô và ấn cô ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy sát khí. Cậu không hiểu tiếng người à? Tài cậu để làm gì? Tồn tại chỉ để gây phiền phức cho người khác thôi sao? Lý Oanh Nhiễm vừa tức giận vừa sợ hãi, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Nước mắt lưng tròng, các người đều mù à? Lại đây giúp tôi đi. Liễu Tương và những người khác lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên vài bước định giúp đỡ. Nhưng Mạnh Lưu Cảnh không quay đầu lại, lạnh lùng nói, đúng vậy, tất cả cút đi. Không hiểu sao, Liễu Tương cảm thấy lời nói của Mạnh Lưu Cảnh mang theo uy hát bê lớn hơn, khiến cô không dám động đậy. Mạnh Lưu Cảnh nhẹ giọng nói, Lý Oanh Nhiễm, tôi không phải người tốt tính. Như cậu nói, đừng có chọc tôi, nếu không sẽ rất khó coi đấy. Cậu có thể nói năng bừa bãi, nhưng chiếc áo hoodie này trên người cậu, có lẽ sẽ trở thành thứ cuối cùng cậu được mặc đấy. Nói xong, cô buông tay, không nhìn ánh mắt không chớp của Ngụy Thanh Chu. Đặt túi giấy lên bàn nàng, mẹ tôi gửi cho cậu, lại là câu nói quen thuộc. Từ đầu học kỳ này, đã có rất nhiều thứ mẹ tôi gửi cho cậu, và lần nào cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn học. Lần này còn nhiều hơn trước, bởi vì cái túi giấy đó có logo của nhà thiết kế nổi tiếng mà Lý Oanh Nhiễm vừa khoe khoang. Túi giấy lớn thế này, chắc chắn không chỉ có một chiếc áo hoodie đâu nhỉ? Chắc chắn rồi, nhìn bên trong còn có hộp nữa kìa. Chà, thật đáng ghen tị, những tiếng bàn tán nhỏ vang lên. Mạnh Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy sự hẹp hòi của một số người thật đáng ghét. Ngụy Thanh Chu không nói gì, chỉ như mọi khi, nói lời cảm ơn rồi cất đi. Không có gì bất ngờ, món quà này cũng sẽ như những món quà trước, được cất kỹ trong tủ. Mạnh Lưu Cảnh biết rằng dù nàng nhận quà, nhưng sẽ không mang ra khoe khoang trước mặt mọi người, càng không dùng nó để đùa giỡn. Đó cũng là điều cô thích ở Ngụy Thanh Chu, được yêu chiều mà không kiêu ngạo, biết nhẫn nhục mà không tự ti. Tính cách không màng hơn thua này là điều cô không bao giờ làm được. Nhưng cô bé 16 tuổi này lại có thể có tâm tính như vậy, khiến cô vô cùng khâm phục. Dù vụ việc này gây ồn ào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện của lũ trẻ. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tiếng bàn tán cũng biến mất theo tiếng giảng bài của giáo viên. Mạnh Lưu Cảnh lấy tờ giấy nháp, trên đó là nét chữ ngay ngắn của Ngụy Thanh Chu. Làm như vậy cậu không lo lắng sao? Câu hỏi còn kèm theo dấu chấm hỏi, cho thấy nàng thật sự lo lắng về hậu quả của việc Mạnh Lưu Cảnh đối đầu với Lý Oanh Nhiễm. Mạnh Lưu Cảnh chợt nhớ lại lần đầu tiên giúp Ngụy Thanh Chu. Khi đó nàng lạnh lùng nói, lần sau không cần phải xen vào chuyện của tôi. Dù chỉ mới hơn nửa năm trôi qua, nhưng giờ đây Ngụy Thanh Chu đã có thể chấp nhận sự giúp đỡ chân thành từ người khác. Càng nghĩ, Mạnh Lưu Cảnh càng cảm thấy vui mừng. Cô suy nghĩ một chút, viết lại câu nói cũ của Ngụy Thanh Chu trong dấu ngoặc kép. Lần sau không cần phải xen vào chuyện của tôi, rồi nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về phía nàng. Không ngoài dự đoán, Ngụy Thanh Chu chỉ liếc nhìn một cái, rồi cuộn tờ giấy lại, sau đó lập tức kéo tờ giấy nháp khác và viết thêm gì đó. Mạnh Lưu Cảnh đọc, từ nay về sau, mỗi lần cậu giúp đỡ tôi sẽ không còn từ chối cậu nữa. Cô đọc đi đọc lại câu này nhiều lần, khóe miệng dần dần nhếch lên. Lúc đó, cô đã trả lời, vậy lần sau cậu đừng theo tôi nữa. Ngụy Thanh Chu vẫn nhớ rõ, đúng như lời đã nói. Từ đó về sau, mỗi lần nàng đều chấp nhận sự giúp đỡ của Mạnh Lưu Cảnh. Từ từ bước ra khỏi bóng tối, từng bước một theo kịp, từng bước một tiến lên phía trước. Cảm giác này khiến Mạnh Lưu Cảnh xúc động, vừa mềm lòng, vừa có chút thành tựu. Cô chớp mắt với Ngụy Thanh Chu. Vậy thì nhanh lên, đừng lúc nào cũng đi sau lưng tôi. Cô biết rõ tâm tư nhỏ bé của Ngụy Thanh Chu. Từ ánh mắt chăm chú mà nàng dành cho mình, ban đầu cô giúp Ngụy Thanh Chu chỉ vì nhiệm vụ, cảm thấy phiền phức, nhưng cho đến bây giờ, cho đến khi cô nhận được sự hồi đáp ngoài mong đợi, cô thật sự muốn trở thành người bạn của cô bé nhạy cảm và kiên cường này. Có thể cho đi sự giúp đỡ vừa đủ, để nàng ngày càng mạnh dạn hơn, bước những bước dài hơn về phía trước. Cách chương.